nghe được thần hiệu tẩy tủy luyện cốt của nó, cho nên Tiêu Viêm đem nó ghi tạc trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay ở trong này nhìn thấy bao nhiêu loại thiên tài địa bảo mà bao người thầm mơ ước. Trên khuôn mặt mừng như điên kéo dài một hồi lâu mới dần thu liễm. Tiêu Viêm thật cẩn thận điều hòa hô hấp lại, ánh mắt không tự chủ được chiếu vào trong sơn cốc, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói: địa tâm thối thể nhũ có ở chỗ này sao? Như thế nào, động tâm sao? Thanh âm rực lão tại trong lòng Tiêu Viêm nói. Hắc hắc, loại kỳ bảo này nói không động tâm chính là giả dối. Nếu là ta có thể có được một giọt địa tâm thối thể nhũ thôi, chỉ sợ trong vòng 1-2 tháng đột phá đấu linh cấp bậc. Mà không phải lão sư nói địa tâm thối thể nhũ này có thể có công hiệu tẩy tủy luyện cốt. Nếu là ta có thể có được nó, đột phá đến đấu vương cấp bậc cũng có khả năng, cũng khó có thể đánh giá hết cho tốt. Tiêu Viêm thật không che giấu thèm muốn đối với địa tâm thối thể nhũ. Hắn lưng đeo không ít đồ vật này nọ, mất tích của phụ thân, gánh vác mối sỉ nhục của Vân Nam Tông đuổi giết, cho đến nguyên nhân của Dược Lão, nói không chừng ngày sau còn phải đối mặt với hồn điện thần bí. Những việc này khiến cho hắn rất muốn nhanh chóng nâng cao thực lực. Nếu không, đừng có mà nói tìm kiếm được phụ thân che chở Dược Lão, mà ngay cả Già Mã Đế Quốc hắn cũng không dám trở về. Một người mà ngay cả nhà mình không thể trở về, cứ chạy trốn như chó nhà có tang, còn có gì là thể diện, chứ đừng nói là ra bên ngoài ra vẻ tiêu dao. Ân, ở trong này gặp được địa tâm thối thể nhũ, đích xác ra là ngoài dự liệu của ta. Có thể có được đối với người hẳn có nhiều chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Chẳng qua cái đầu huyết ma ti luyện này nói cũng không phải hạng vô dụng. Nói như vậy, mặc dù mác thú cấp bậc đấu vương chính là đã mở ra linh trí, nhưng còn chưa mở miệng nói chuyện được như nó. Ta nghĩ nó đây do là thủ hộ điện tâm thối thể nhũ. Dược Lão cười cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Ngay cả thôn tin mãng loại dị thú này tại đấu vương cấp bậc cũng không thể nói chuyện được. Huyết ma thiên viên mặc dù cũng là dị thú hiếm thấy, nhưng mà khó có thể xếp cùng đẳng cấp với nó. Nếu có thể thăng cấp tiến hóa, chỉ có thiên tài địa bảo trong truyền thuyết địa tâm thối thể nhũ trong kia mà thôi. Làm sao bây giờ? Chúng ta thừa dịp bọn họ chiến đấu vụ trộn tiến vào chứ? Tiêu Viêm trong lòng lặng lẽ hỏi. Muốn từ khẩu cốc đi vào cũng có thể, phi hành vào khiến cho không khí chấn động, khó tránh bọn họ chú ý. Bọn người kia thực lực không yếu, cho nên muốn bọn chúng trong lúc chiến đấu không chú ý xung quanh mình lẻn vào trong đó. Dược Lão bất đắc dĩ nói. Vậy làm như thế nào cho phải? Hay là làm ngư ông? Dược Lão khẽ cười nói. Lão sư, chờ bọn hắn nướng bại câu thương. Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt ngượng ngùng lắc đầu. Nếu là bọn chúng không nhận ra mình mà Hàn Nguyệt kia, Tiêu Viêm cảm thấy được làng cũng không tồi. Nghe bọn hắn lúc trước nói chuyện, tựa hồ là làng tìm đến nơi này đầu tiên. Nếu mình làm ngư ông đem toàn bộ chiến lợi phẩm chiếm đoạt, thật đúng là có điểm. Hà hà, người đừng có xem trọng đám người kia. Mặc dù đầu tiết viên này tựa hồ mới đi vào trưởng thành kỳ không lâu, nhưng dẫu sao nó là một loại ma thú dị chủng hiếm thấy. Ma thú này trong cơ thể chảy ra một loại cuồng bạo huyết mạch. Bình thường cái loại huyết mạch cuồng bạo này không hoàn hảo, chỉ khi thức tỉnh thì thực sự khó nói. Lúc ấy cho dù là cường giả đấu vương ngũ tinh gặp nó cũng phải tránh xa. Đám người kia ngay cả một cường giả đấu vương đều không có, làm sao có thể chiến thắng nó? Đến lúc đó, nếu là chiến đấu không tốt, nói không chừng có người thương vong. Dược Lão cười nói. Nghe như vậy, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một chút kinh dị. Không nghĩ tới huyết ma thiên viên lại kinh khủng như thế. Xem ra Hàn Nguyệt cùng mọi người tỷ lệ thắng không lớn rồi. Trong lúc Tiêu Viêm cùng Dược Lão một chút kinh dị nói chuyện với nhau, tại nơi cốc khẩu bầu không khí dương cung bạt kiếm đã bùng nổ. Năm đạo nhân ảnh hóa thành những cái bóng mơ hồ,